Chương 1804, Tử vong ấn ký. Đối với tử vong thần đế, Phương Thần đã từng nghe nói một chút truyền thuyết. Tử vong thần đế đối với nguyên thần lĩnh hội, đã đạt đến cực hạn. Hắn sáng tạo ra công kích chiêu số, trên cơ bản đều là nhằm vào nguyên thần. Một khi khí tức tử vong ăn mòn não hải, tất nhiên sẽ để nguyên thần chấn vỡ. Đây là cực độ sợ hãi sự tình, QNZ chính là bởi vì đây, để thế nhân đều biết tử vong thần đế cường đại. Tử vong thần đế tuy là vô kiếm thần đế tọa hạ đệ nhất đệ tử, nhưng hắn rất điệu thấp, một lòng si mê cùng tử vong một đạo, gần như rất ít rời đi Nam Lăng kiếm cung. Thực lực của hắn mặc dù không bằng vô kiếm thần đế, nhưng cũng không có người dám khinh thường. Lúc này, Tu Vân kiếm khách đem tử vong thần đế cùng Nam Lăng kiếm cung khiêng ra đến, chính là vì uy hiếp Phương Thần, để hắn thả hắn một con đường sống. Tử vong thần đế hoàn toàn chính xác khó chơi, nhưng này cũng muốn để hắn tìm tơ y ta mới được. Phương Thần cười lạnh, thời không tu hình thể hệ đã đạt đến trình độ nhất định. Coi như là chân thần, cách nhau rất xa khoảng cách, QNZ đừng hỏng khóa chặt vị trí của mình. Đây là chính mình một chỗ dựa lớn, huống chi chém giết Tu Vân kiếm khách về sau, tử vong thần đế cũng chưa chắc biết được là chính mình giết chết. Chỉ cần rời đi chân long bảo tàng về sau, cấp tốc thoát đi nơi đây liền có thể. Mà một khi đem Tu Vân kiếm khách thả đi, dùng tính cách của hắn, nhất định khỏe mắt nhai tất báo. Đến lúc đó phiền phức mới lớn đâu. Sở dĩ, vô luận như thế nào, hôm nay Phương Thần cũng sẽ không để Tu Vân kiếm khách còn sống rời đi nơi đây. Nếu để cho ngoại giới người biết được, một cái thần tông cảnh ra hỏa, thế mà ý đồ chém giết Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử Tu Vân kiếm khách, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Liền xem như thành danh đã lâu, thực lực mạnh mẽ thế hệ trước thiên thần cảnh cường giả, đều chưa hẳn có nhẫn tâm như vậy. Bọn hắn không phải kiêng kỵ Tu Vân kiếm khách, mà là kiêng kỵ sau người Nam Lăng kiếm cung. Thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực, chú trọng nhất chính là bồi dưỡng hậu bối con em, dạng này mới có thể nhiều đời truyền thừa tiếp. Không chút nào khoa trương, Tu Vân kiếm khách chính là thế hệ này Nam Lăng kiếm cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, tương lai thậm chí có khả năng tiếp nhận cung chủ chi vị. Dạng này nhân vật hết sức quan trọng, nếu là một khi bị chém giết, có thể tưởng tượng đến, Nam Lăng kiếm cung sẽ có bao nhiêu lớn lửa giận. Bất quá, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn giết ta. Tu Vân kiếm khách người thế nào, kinh lịch sự tình, so Phương Thần nhiều hơn nhiều. Theo hắn nhìn Phương Thần biểu lộ liền có thể nhìn ra, người này đối với mình sát ý rất nồng nặc. Xem ra hôm nay, giữ nhiều lành ít. Bất quá, liền xem như thân ở bất luận cái gì cả bấy, Tu Vân kiếm khách cũng sẽ không từ bỏ. Đây là một cái kiếm tu hẳn là có chấp nhất. Dù là đến cuối cùng cho dù là bỏ mình, chí ít chính mình cố gắng qua. Tiểu tử, chuyện hôm nay, ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Nếu là ta Tu Vân kiếm khách may mắn đào tẩu, toàn bộ thần giới, liền không còn có ngươi đất dung thân. Tu Vân kiếm khách băng lãnh nói. Toàn tức, hắn thôi động thể nội cuối cùng một tia lực lượng, đem sư tôn tử vong thần đế lưu tại trên trán mình màu đen ấn ký, hoàn toàn kích hoạt. TTT màu đen ấn ký phía trên, lóe ra kinh khủng khí tức tử vong. Tại Tu Vân kiếm khách khống chế dưới, nhanh chóng thoát ly trán của mình, sau đó hắn đại thủ đống nhiên vung lên, lập tức hướng phía Phương Thần trên thân, bắn nhanh mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Thái cổ luyện thần quyết thi triển đi ra, ngũ đại kiếm chiêu hỗ trợ lẫn nhau. Trực tiếp đem màu đen ấn ký hung hăng chém nát. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng toàn bộ chân long thánh tháp. Nhưng mà, để Phương Thần không có nghĩ tới là, mắt thấy ngũ đại kiếm chiêu đã đem màu đen ấn ký đánh nát, nhưng là đột nhiên vỡ vụn màu đen ấn ký bên trong, bắn ra một đạo kích quang. Dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng chui vào trong thân thể của mình. Ha ha ha. Cùng lúc đó, Tu Vân kiếm khách phát ra cuồng dã tiếng cười. Ngươi nhất định phải chết, đây là sư tôn ta tử vong ấn ký. Chỉ cần ngươi còn sống, sư tôn ta liền có thể truy tìm đến vị trí của ngươi. Nhìn thấy Phương Thần kiêng ngưng trọng biểu lộ, Tu Vân kiếm khách âm trầm cười to. Tử vong ấn ký là sư tôn thủ đoạn, chỉ cần bị hắn đánh lên ấn ký, tại trong phạm vi nhất định, liền có thể bị tử vong thần đế cảm ứng được. Đáng chết Phương Thần cũng hiểu biết tử vong ấn ký đáng sợ, hắn nếm thử dùng kim sắt trái tim đến luyện hóa. Nhưng là kinh hãi phát hiện, tử vong ấn ký tính bền dẻo mạnh phi thường. Trong lúc nhất thời kim sắc trái tim thế mà không làm gì được nó. Hưu thừa dịp Phương Thần đối kháng tử vong ấn ký đồng thời, Tu Vân kiếm khách cấp tốc trốn xa. Chết! Thái cổ luyện thần quyết lại lần nữa thi triển đi ra, lần này phương thần không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trực tiếp bạo phát ra sức tấn công mạnh nhất. Đồng thời, thời không sách thôi động đến cực hạn. Phốc tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào tu vân kiếm khách phía sau, quán xuyên hắn toàn bộ thân thể. Tu vân kiếm khách trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt. Ha ha ha, ta chết đi ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Sư tôn ta sẽ vì ta báo thù. Tu vân kiếm khách lâm vào điên cuồng cười to. Vành thái cổ luyện thần quyết mạnh mẽ đại lực lượng, trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem tu vân kiếm khách thân thể, đánh thành cho. Một đời thiên kiêu, Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử, tử vong thần đế duy nhất đệ tử tu vân kiếm khách, cứ như vậy vẫn lạc tại phương thần trong tay. Hô hô từng cơn gió nhẹ thổi qua, khí tức tử vong tràn ngập. Phương thần sắc mặt, có chút âm trầm, con mắt chuyển động, sau đó nhanh chóng quay trở về chân long thánh tháp tầng cuối cùng. Nam Lăng kiếm cung, tọa lạc tại cực Nam chi địa Nam vực trọng yếu nhất. Cùng hắn nói Nam Lăng kiếm cung là một cái tông môn, chẳng bằng nói hắn là một cái khổng lồ kiếm tu thánh địa. Toàn bộ Nam Lăng kiếm cung, tựa như một khối đại lục, chung quanh có rất mạnh cấm chế. Ngày thường, Nam Lăng kiếm cung bên trong, gần như không nhìn thấy người nào. Bởi vì đại bộ phận trưởng lão, đều tại khổ tu. Nam Lăng kiếm cung bên trong, kiếm khí trùng tiêu, bầu không khí phi thường ngưng trọng. Tại Nam Lăng kiếm cung nào đó một chỗ âm u đầy tử khí trong cung điện, một vị râu dài lão giả, đống nhiên mở mắt. Hai con mắt của hắn bên trong, tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Chúc mừng sư huynh, tử vong một đạo bên trên tiến thêm một bước. Râu dài lão giả mở mắt sát na, Nam Lăng kiếm cung cái khác thần đế cảnh cường giả, đều đã cảm giác được. Bọn hắn trong nháy mắt liền đã nhận ra tử vong thần đế tựa hồ đột phá, từng cái cùng tử vong thần đế nguyên thần truyền âm. Soạt vừa mới nói xong, vừa mới người nói chuyện liền đến. Hắn không phải thần đế cảnh cường giả, nhưng địa vị lại có thể so với thần đế cảnh cường giả. Hắn chính là vô kiếm thần đế một cái khác đồ đệ, Trường Thanh Thần Hoàng. Sư huynh. Trường Thanh Thần Hoàng đi vào trong cung điện về sau, phát hiện sư huynh tử vong thần đế hai đầu lông mày, có một vòng tức giận, rất là nghi ngờ hỏi, thế nào thực lực của ngươi tăng lên, ngược lại không cao hứng nữa nha Trường Thanh sư đệ. Tử vong thần đế đứng dậy, một thân áo bào đen bên trong tản ra kinh khủng khí tức tử vong. Hắn bình tĩnh nhìn hướng Trường Thanh Thần Hoàng, nói, Thu Vân chết rồi. Cái gì luôn luôn tương đối tỉnh táo Trường Thanh Thần Hoàng, cũng là triệt để chấn kinh. Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử Tu Vân kiếm khách, thế mà vẫn lạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ai to gan như vậy, dám giết ta Nam Lăng kiếm cung thiên tài Trường Thanh Thần Hoàng lạnh giọng nói. Trên thân tản ra kinh khủng sát ý tử vong thần đế khẽ lắc đầu, đi hướng một bên, con ngươi đen nhánh, xuyên qua cung điện, nhìn phía vô tận hư không. Trường Thanh sư đệ, có một chuyện, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Nói ra lời này thời điểm, cảm giác tử vong thần đế phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều, trong lời nói tràn đầy tang thương cảm giác. Sư huynh, đến cùng thế nào nếu là chỉ bằng vào tu vân kiếm khách vẫn lạc, sư huynh không phải như thế à? Nhất định là xảy ra đại sự gì. Thu Vân là đồ đệ duy nhất của ta. Tử vong thần đế no ý lần này, Trường Thanh Thần Hoàng càng thêm chấn kinh. Sư huynh ngươi ngươi khi nào thu Thu Vân làm đồ đệ Trường Thanh Thần Hoàng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thế nhân đều coi là tử vong thần đế không có đệ tử, nhưng mà hắn lại vô thanh vô tức thu Thu Vân kiếm khách làm đồ đệ. Lần trước sư tôn triệu kiến chúng ta về sau. Tử vong thần đế no ý Trường Thanh Thần Hoàng rốt cuộc minh bạch. Là Hà Sư Huynh tức giận như thế. Sư Huynh, ngươi cũng đã biết là ai giết Tu Vân sao Trường Thanh Thần Hoàng lạnh giọng hỏi. Dám đối Nam Lăng kiếm cung động thủ, mà lại giết vẫn là tử vong thần đế đệ tử duy nhất, liền xem như Trường Thanh Thần Hoàng, cu nở dê phi thường phẫn nộ. Mặc dù không biết người này là ai, nhưng hắn trên thân, có tử vong của ta ấn ký, hắn trốn không thoát. Tử vong thần đế càng phát bình tĩnh, không nói chuyện ngữ bên trong lại tràn ngập sát ý điên cuồng. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám giết đồ nhi ta. Sư huynh yên tâm đi, chuyện này giao cho ta, ta tự mình đi làm. Trường Thanh Thần Hoàng nói.